để ta xem các ngươi sẽ có kết cục như thế nào. Một đợt trách cứ nghiêm khắc gần như là mỗi chữ đều tỏa ra cảm giác huyết lệ, gần như là rên rỉ, còn có cả tiếng đấm ngực hỗn loạn. Hồ Diên Vô Hận thực sự đã phẫn nộ vô tận rồi. Sắc mặt của trưởng lão Tam Đại Phái cũng thay đổi, bị mắng tới mức mát hồn hết vía. Nghe được ý của Hồ Diên Vô Hận đã ý thức được sâu sắc đạo lý, cũng ý thức được quyết định của tông môn dường như là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Trưởng lão Thiên Hòa Giáo thấp thỏm nói: "Thượng tướng quân bất giận, lúc này có thể sửa lại bố trí như ý của thượng tướng quân hay không?" "Một đám ngu xuẩn, cút đi!" Hồ Diên Vô Hận phất tay chỉ ra ngoài trướng, không chút khách khí, cũng không hề đứng lên. Nếu là tình huống bình thường, chắc chắn ông ta sẽ không xem thường chuyện kế thừa hoàng quyền, bây giờ nói ra miệng. Nếu là lúc bình thường, ông ta cũng sẽ không đàm luận chuyện cầu thánh trước mặt mọi người, bây giờ cũng đã nói ra miệng. Ông ta chỉ không rõ, bản thân tốt xấu gì trong tay cũng cầm trọng binh, Tam Đại Phái làm ra chuyện như vậy, trước đó ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có, làm cho ông ta ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Ngược lại sau đó mới hỏi được thái độ của ông ta, suýt nữa làm cho ông ta tức giận tới thổ huyết. Thật tình không biết, Tam Đại Phái sợ ông ta biết sẽ ngăn cản. Tam Đại Phái trong vô thức muốn bản thân điều khiển thế cục cho Hồ Diên Vô Hận tới chọn, mà không phải là do Hồ Diên Vô Hận tới khống chế cục diện, khiến Tam Đại Phái không thể nào lựa chọn. Ba vị trưởng lão còn muốn trưng cầu ý kiến, cha hồ đã tiến đến liên tục đưa tay đẩy ba người ra khỏi trướng. Chỉ có điều cha hồ cũng biết đại quân của Hồ Diên Vô Hận vẫn cần tu sĩ của ba phái phối hợp, sau khi ra ngoài thì giúp trấn an một câu. Hiện tại thượng tướng quân đang bực bội trong người, không ngại thì đợi bên ngoài, sau khi ngài ấy hết giận tỉnh táo lại rồi mới quyết định. Ba vị trưởng lão suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy phải. Trưởng lão Huyền Binh Tông nói: "Cũng tốt. Việc đã đến nước này, cha hồ, người khuyên thượng tướng quân nhiều một chút, đừng nên tức giận, lại hại thân." Cha hồ gật đầu: "Ta biết rồi." Cuối cùng ba người lắc đầu rời đi. Đều có phần nổi giận, lúc này đều âm thầm oán thầm không ngớt, trách tông môn trước đó không nói trước với bên này. Sau khi trở lại trong trướng, nhìn thấy Hồ Diên Vô Hận đã cụt hứng, nhắm mắt ngồi xuống ghế. Cha hồ lặng im một hồi, sau đó rót nước trà, đặt cạnh án kiện, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi bọn họ hỏi kế sách. Theo như tướng quân nói là hành sự như vậy, lại lấy ngôi vị hoàng đế làm mồi, dụ các hoàng tử đồng tâm hiệp lực đối ngoại. Có thể thực hiện được nữa hay không?" Hồ Diên Vô Hận vẫn nhắm mắt như cũ, hữu khí vô lực nói: "Đồng tâm hiệp lực là thế nào? Thần tử chung với bệ hạ phục dụng. Thế lực riêng của mỗi hoàng tử từ ngoài sáng trong tối nhao nhao phát động phục dụng. Trong ngoài triều đình ra sức liều mạng. Lực trên dưới tề quốc sử dụng một chỗ mới là đồng tâm hiệp lực. Người cảm thấy bây giờ còn có khả năng đó sao? Bọn họ làm vậy với bệ hạ. Một khi bệ hạ lấy được quyền thế, bệ hạ cầm quyền một lần nữa mà còn giấu răng đanh mới là lạ. Chỉ sợ trước tiên sẽ làm chuyện giết chóc, hổ dữ ăn thịt con. Ngọc Vương là người đầu tiên không chạy thoát được đâu. Đám văn võ đại thần đầu phục Ngọc Vương vào lúc này. Tướng lĩnh trong quân có ai không cớ, không sợ chứ? Có ai dám để bệ hạ nắm lại binh quyền đấy chứ? Đồng tâm hiệp lực sao? Một khi thả hồ khỏi trường, chưa nói tới đồng tâm hiệp lực, tự giết nhau thì dễ thấy hơn đó." Cha hồ nghe vậy thì thổn thức: "Đúng là như vậy. Ván đã đóng thuyền rồi, nước đổ đi khó có thể hút lại." Nhưng y vẫn khó hiểu dò hỏi: "Nếu trong lòng tướng quân sớm đã có thượng sách này, vì sao không sớm chỉnh lên? Bây giờ đã biến thành như vậy há lại không hối hận?" Hồ Diên Vô Hận trợn mắt than thở: "Lão Hồ, người đã theo ta nhiều năm như vậy,